Cô em gái tuổi tin của tôi. Chương 11 Khế ước tế tự thực tập. Góc truyện audio.com. Dịch giả, lãng nhân môn nghi thức cũng không dùng nhiều hùng hoàng quá nên lửa cháy không lâu, nhưng là trước khi lửa tắt Hứa Ngôn đã nhảy vụt ra ngoài trận đầu kia. Cậu chạy vọt đến lan can, ra sức hít vào không khí trong lành bên ngoài. Khói hùng hoàng rất độc, có điều may là trong thời gian ngắn cũng không ảnh hưởng mấy đến sức khỏe. Với lại Lộ Lăng cũng không dùng nhiều hùng hoàng lắm. Nguyên nhân khiến Hứa Ngôn không chịu được phải phi ra ngay là bởi thứ kia mùi rất kinh. Thiếu nữ bước đến sau lưng Hứa Ngôn, nói vẻ cực kỳ thất vọng, nghi thức thần thánh bị mi phá hỏng rồi, cậu vội quay lại bảo, đừng. Van xin nữ thần đừng làm cái loại nghi thức này nữa, nhưng đây là nghi thức quan trọng để trao thần thức cho mi. Không được, chúng ta phải làm lại thôi. Đừng, Hứa Ngôn vội vã ngắt lời con bé, anh có cảm giác đã được ban cho thần tính rồi. Thật đó, em tin anh đi mà. Lộ Lăng nhìn chằm chằm Hứa Ngôn, thấy ánh mắt cậu cực kỳ nghiêm túc, không hề có ý trêu cợt như mọi khi. Thế nên cô bé vừa lòng gật đầu, bảo, được rồi, giờ tiếp tục nghi thức khác thôi, chưa xong à, còn một bước cuối cùng nữa. Ta muốn cố định thần tính trong linh hồn mi. Sau đó tiến hành cải tạo mi một lần nữa. Điều này cần đến khế ước. Hứa Ngôn bỗng phát hiện ra cô em gái trẻ trâu của mình diễn rất tròn vai. Nhất là vừa một giây trước, lúc cậu thấy con bé rút ra cái thứ gọi là khế ước càng thấy khâm phục sự nghiêm túc trong quá trình nhập vai của nó. Nhưng nhớ đến chuyện nó vừa làm, cậu lại không thấy giật mình nữa. Bệnh của nó đã sớm ăn vào tận máu thịt rồi. Cái gọi là khế ước kia là một tờ giấy màu đen chỉ lớn hơn bàn tay một chút. Trên mặt giấy đen thui là chi chít chữ màu bạc, chắc lại là pháp trận vớ vẩn nào đó. Hứa Ngôn ra vẻ trịnh trọng, đưa hai tay ra nhận lấy tờ giấy. Giờ mới thấy bên trên đúng là vẽ pháp trận thật, nhưng cùng trận pháp sao năm cánh vừa rồi có điểm khác biệt. Trên giấy là một trận pháp hình tròn. Bên trong hình tròn là vô số các hoa văn được vẽ rất tỉ mỉ, giơ tay trái ra. Lòng bàn tay lật lên trên, Lộ Lăng nghiêm trang chỉ đạo, Hứa Ngôn cũng ngoan ngoãn làm theo. Lúc này cô bé mới từ từ móc trong ví ra một cái kim băng, nhìn đầu đinh phản quang dưới ánh nắng Hứa Ngôn dùng cả mình. Vội hỏi, khoan đã, em định làm gì đấy, khế ước với thần linh cần máu làm bằng chứng. Mi không biết sao, chân mày Lộ Lăng xoắn hết cả lại. Có vẻ nghi thức ban nãy vẫn chưa hoàn chỉnh rồi. Thần tính không thể cố định được. Mi cần phải không. Nghi thức lúc nãy không cần làm lại đâu. Tôi đã có được thần tính nữ thần ban cho rồi. Tôi thế đó, đương nhiên Hứa Ngôn không muốn lại bị hùng hoàng hun một lần nữa. Giờ cậu chỉ mong chấm dứt cái nghi thức ngu si này nhanh nhất có thể thôi. Sau đó cậu đành trợn trừng mắt nhìn cái kim băng kia cắm thẳng vào đầu ngón tay mình. Đến khi máu trào ra, Lộ Lăng cất kim băng, hô lên, chính là lúc này đây. Chạm vào mắt trận của khế ước đi. Hứa Ngôn vội nhấn cái ngón tay đang trào ra vài giọt máu vào chính giữa hoa văn hình tròn trên tờ giấy đen xì kia. Cùng lúc đó Lộ Lăng dùng cả hai tay che kín miệng mình, tách Hứa Ngôn nhìn chằm chằm con em. Gân xanh trên trán nhảy tưng, nói thật, nếu trước mặt cậu mà có cái bàn chắc cậu sẽ không kìm được mà hất văng luôn rồi. Cái đồ dở người này nghĩ mình đã che miệng thì người khác sẽ không biết nó đang phát âm sao. Hạt tách tách tách tiếng từ miệng Lộ Lăng thi nhau tuôn ra. Hứa Ngôn cũng chỉ có thể im lặng dí tay tên tờ khế ước. Mãi một lúc lâu sau thiếu nữ mới ngừng lại, cô bỏ tay che miệng ra. Cầm lấy tờ giấy trên tay Hứa Ngôn, sau đó lật mặt sau nó lên, mở ra, giờ cậu mới hiểu, thì ra tờ giấy đen xì này là một phong thư ườm. Bên trong hình như còn có chữ gì đó. Lộ Lăng lại đưa tờ giấy cho Hứa Ngôn. Cô nói, mi đã dùng máu để ký khế ước. Xem đi, đây là những gì hiện ra sau khi khế ước được thành lập. Hiện ra ý hả? Thôi xin, rõ ràng là em viết sẵn rồi đấy chứ. Không phải chờ anh chạm vào xong lập tức mở ra hả? Không để anh xem nội dung mà bắt anh giải máu lên đây trước. con nhóc này chơi nhập tâm quá rồi mà dĩ nhiên Hứa Ngôn không đem đoạn suy nghĩ này thả ra khỏi miệng. Cậu chỉ yên lặng nhận khế ước, cúi xuống nhìn qua một cái điều thứ nhất, hiểu rõ bản thể của chân thần, nhớ kỹ tên của ngài, luôn luôn phải nhớ thế gian chỉ tồn tại một vị chân thần là Hestia. Chấp nhận thiết lập của con nhóc này đi, cũng chả sao. Điều thứ hai, tế tự phải cung phụng chân thần hết mực, bao gồm cả thực vật, nấu cơm cho con bé hả, chẳng lẽ còn muốn mua đồ cho nó, thôi cũng chả sao. Điều thứ ba, tế tự nhất định phải nghiêm túc học tập ngôn ngữ của thần linh. Tức toán học, không cần thông hiểu như chân thần nhưng phải giỏi hơn những phàm nhân khác. À, cái này hơi khó này. Điều thứ tư, bởi lúc này chân thần còn đang trong giai đoạn đầu tiên khi luân hồi. Chưa tìm lại được thần lực nên tế tự phải chịu trách nhiệm bảo vệ cho ngài. Bảo vệ em gái ý hả? Chuyện đương nhiên rồi. Điều thứ năm, chưa được cho phép thì không được tùy tiện lại gần chân thần. Cũng không được chạm vào ngài. Cách chương.